Chương 917, Bắc Minh Thần Công. À Sơn Phô cùng Phẹn Tuần Chủ Vẹ. Nghe được âm thanh của hệ thống sau, Tuần cũng là cực kỳ kinh ngạc. Cái gì gọi là siêu cấp rẻ mì no mi, hắn làm sao không biết có loại phần thưởng này? Bất quá đang cẩn thận hỏi thăm hệ thống sau, Tuần cũng thiếu chút nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai, lần trước hệ thống đạt được thế giới chi lực mà thăng cấp, trừ đạt được dung hợp thế giới chức năng ở ngoài, những thứ khác chức năng mới cũng đang nổi lên trong. Mà cho tới bây giờ, hạng thứ nhất chức năng mới rốt cuộc xuất hiện rồi, cũng chính là cái gọi là siêu cấp phần thưởng. Cái gọi là siêu cấp phần thưởng, chính là tại trên căn bản phần thưởng nguyên bản, tiêu trừ phản ứng phụ cùng điểm yếu. Hơn nữa ma cải cũng tăng cường một cái nào đó hạng chức năng phần thưởng. Loại phần thưởng này chỉ có thể ở bên trong hồ giải thưởng lớn vạn giới rút được, hơn nữa xác suất cực thấp, nhưng là một khi thành công rút được, đó chính là trên ý nghĩa mặt chữ trúng số. Độc đắc tại huấn ban bố thông báo, hướng tất cả quần viên đều giải thích rõ cái gì gọi là siêu cấp phần thưởng sau, các quần viên đều là không ngừng hâm mộ. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoa, người mới này thật là lợi hại, mới vừa vào bầy, lần đầu tiên rút thưởng liền có thể rút ra thứ này, chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết Âu Hoàng sao? Ho ho, tác giả độc nhãn, tại lịch sử trong chuyện xưa, à Sơn Phổ cũng đích xác là lấy vận khí tốt mà nổi tiếng đây, nếu không lấy hắn vậy tuyệt đối không thể tính mạnh mẽ thực lực. Lại là thế nào kinh lịch như thế nhiều mạo hiểm lại còn có thể sống sót ạ Sơn Phổ, buồn rầu trên lầu lời nói này ta cũng không có yếu như vậy nha nữ vương tổ kỳ hòa đại, dẹ mì no mi sao ta cũng ăn một cái đây. Bất quá cái đó bị thương thống khổ tăng gấp bội tác dụng phụ quả thực quá muốn chết. Dùng hệ thống ưu hóa lại có thể cũng không thể trừ nữ vương tổ kỳ hòa đại, cho nên vị người mới này, ta rất hiếu kỳ. Ngươi cái đó siêu cấp rẻ mì no mi đều có năng lực gì ạ Sơn Phổ? A, ta rút được phần thưởng này, hệ thống cũng cùng ta nói. Dường như hiện tại chỉ có hai loại năng lực, còn lại chức năng phải đợi thăng cấp sau mới có thể xuất hiện. Thiếu nữ quái thu ạ cạn, liền hai loại năng lực nghe vào thật giống như không quá lợi hại. A, ngươi có thể cụ thể nói một chút coi sao ạ Sơn Phổ? Rất đơn giản, loại thứ nhất năng lực chính là đem thân thể hóa thành khói đen. Miễn dịch hết thể siêu năng lực công kích, nhưng không cách nào miễn dịch vật lý công kích. À Sơn Phổ, loại năng lực thứ hai, chính là dùng dấu điểm chỉ đến một người nào đó, liền có thể cấm chỉ hắn sử dụng bất kỳ siêu năng lực, bất luận là tiên thiên nắm giữ vẫn là hậu thiên tu luyện ra được, hết thể siêu năng lực đều có thể cấm chỉ. Nếu như khuôn mẫu thời gian cũng đủ dài, còn có thể trực tiếp đem loại năng lực này đoạt lại. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ngươi quản cái này gọi là đơn giản nữ vương tổ kỳ hoa đại, Âu Hoàng ăn ta một mâu xạ cả tạ dìn tổ kỳ, ngươi đây không phải là trực tiếp cướp trắng trận siêu năng lực sao? Chờ một chút, loại năng lực này chắc có hạn chế đi. Thì như tổng cộng chỉ có thể cướp bao nhiêu loại các loại ạ Sơn Phổ, không có nha. Hệ thống chỉ nói là, siêu năng lực càng lợi hại, yêu cầu khuôn mẫu thời gian lại càng dài. Hơn nữa, quá mạnh mẽ năng lực, phải thăng cấp sau mới có thể cướp. Nhưng là không có hạn mức tối đa ta có thể cướp được bao nhiêu, liền là bao nhiêu sở cắt lệ đẹp ải, năng lực hậu thiên tu luyện cũng có thể cướp vậy mà pháp có tính siêu năng lực hay không ạ Sơn Phổ. Cái này ta hỏi một chút có thể a hệ thống nói, trừ võ kỹ cùng thể năng không thể cướp, ma pháp, đấu khí, ba khí, niệm năng lực, hết thể đều có thể cướp bất quá nếu như đối phương có chừng mấy loại năng lực, ta một lần thật giống như chỉ có thể ngẫu nhiên cướp một loại. A Sơn Phổ. Vân vân ba khí niệm năng lực cái này đều là vật gì nha ho ho lần này, tất cả mọi người đều hít thở không thông. Dô kỳ ạ Suna, có lầm hay không nha ạ xả ghệ mì phụ gì nổ, hiện tại người mới, thật là một cái so một cái nghịch thiên rồi công chúa bạch nhãn, sờ tới liền có thể trở nên mạnh mẽ, tốt thật là lợi hại dẻo gùn, hắc hắc, ha ha ạ sẽ lệ dạ tỏ ngươi không phải nói ngươi hai cái tay, một cái là khổ thủ, một cái là độc thủ. Người thường đụng phải liền chết sao vậy ngươi có dám đi hay không mỏ tay vị người mới này một cái không nn không ạ sẽ lệ dạ tỏ. Lông mày hơi nhúc nhích một chút, ạ sẽ lệ dạ tỏ đột nhiên cảm giác. Được răng rất thương. Không được, trong cái bầy này biến thái người mới càng ngày càng nhiều tiếp tục như vậy. Địa vị bầy của ta đều muốn đội sổ rồi cảm thấy một cổ cảm giác cấp bách cực hạn. À sẽ lệ dạ tỏ quyết định mau sớm đi hoàn thành chọn lựa nhiệm vụ tự do đem chính mình thăng cấp làm LV6 chính là gần nhìn rồi, cũng có chút ít ngoài ý muốn. Chính là dâu đen, cũng chỉ có thể tại dâu trắng chết sau đó, mới có thể cướp lấy hắn gù dạ no mi năng lực. Nhưng là nếu như đổi thành loại này rẹ mì no mì, chỉ cần hắn có thể bắt được thân thể của dâu trắng, liền có thể để cho hắn gù dạ no mì cùng bá khí năng lực hết thể biến mất duy trì nữa cũng đủ dài thời gian, liền có thể cướp được một loại trong đó năng lực căn bản không cần muốn giết người đương nhiên, loại năng lực này cũng không phải là vô địch. Vì vậy trái cây, đối với thuần túy vật lý công kích không có bất kỳ sức đề kháng. Thậm chí liền viên đạn cũng không đỡ nổi. Chờ một chút, Tuần bỗng nhiên ánh mắt lấm liệt, nhớ đến một chuyện. À, Tuần phổ huyên thu hiệp bộ dịch phẩm, nhưng là nắm giữ cú nhảy thứ nguyên kỹ năng lịch thiên này. Cho nên trên lý thuyết, hắn là có thể cưỡi huyên thu vọt tới bên người đối phương, sau đó tìm cơ hội va chạm vào đối phương. Bất quá, nếu quả thật là dâu trắng, lấy sức mạnh của hắn, cho dù không có ba khí, một quyền cũng có thể đem à Tuần phổ đánh bay. Cho nên trái cây này, thích hợp nhất đối phó vẫn là ạ sẽ lệ dạ tỏ như vậy, hoàn toàn dựa vào siêu năng lực nhân vật hơn nữa, thậm chí ngay cả bá khí cùng niệm năng lực đều có thể cướp. Cái này quả thật là chính là cường hóa bản Bắc Minh thần công á. Lúc này, vẫn đông nhiên, ạ sẽ tuần phổ vốn chính là lấy nắm giữ đủ loại bảo cụ ly kỳ cổ quái mà nổi tiếng. Xem ra từ nay về sau, hắn sợ rằng còn có thể lấy đủ loại siêu năng lực mà nổi tiếng. Ngay ta y huẩn vẫn còn đang suy tư cái này siêu cấp rẹ mì no mì. Kẻ bùn sổ củ hạ kỷ của hắn bỗng nhiên phát động, để cho hắn thấy được một vài thứ khi những người này lại có thể cũng chạy đến thế giới mạ vẹo tới rồi. Thú vị, xem ra cụ dạ tỷ cả phải cao hứng rồi. Nhưng là, vần ê tô cụ dạ tỷ cả nư a nga y, cũng không có trả lời, dường như không online lên. Chờ một chút, mới vừa rồi ạ Sơn Phổ nói, niệm năng lực hắn cũng có thể cướp vần ạ Sơn Phổ. Ngươi còn nhớ mới vừa rồi cái đó cùng ngươi cùng nhau rút thưởng nam nhân sao? Hắn hiện tại gặp nạn, làm không tốt sẽ mất mạng. Ngươi có nguyện ý đi cứu hắn hay không máy ạ Tuần Phổ? Hắc là người cầm bữa đó sao? Đây còn phải nói nha ạ Tuần Phổ, ta tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu hắn. Bây giờ đang ở nơi nào? Hắc nhíu lông mày, vừa tiện tay trên không trung mở ra một tấm màn ảnh lớn, hơi hơi thở ra một hơi, phẽn tuần chụp vẹ, thật tốt trở thành chất dinh dưỡng của ạ Tuần Phổ đi.